chỉ muốn cùng em, chính là tốt nhất. Chương 3, mẫu vật, góc truyện audio.com. Tùy ức dường như nhận ra điều gì đó, huýt khuỷu tay Kỳ Tư Thuyền hỏi. Thế nào, có quen sao? Kỳ Tư Thuyền đem tầm mắt đang nhìn Kiều Dụ quay sang, nở nụ cười đầy thâm ý. Hôm nay, phỏng vấn tớ có tới. Tùy ức liền hiểu ra, nói. Vậy cậu cách xa như vậy nhìn người ta làm gì? Kỳ Tư Thuyền suy nghĩ một chút gật đầu đồng ý. Cậu nói đúng, có chút hơi xa. Nói xong liền đứng lên mang theo cái ghế cứng rắn đặt trong khe hở giữa Kiều Dụ và Lâm Thần, thu hẹp khoảng cách gần nhất. Lâm Thần mang bộ mặt xem kịch vui rất phối hợp tạo ra khoảng trống cho Kỳ Tư Thuyền. Tùy ức đỡ chán, ba người cùng phòng các cô sao không có lấy một người bình thường. Người trong một phòng, đại khái chỉ có Tùy ức và Tiêu Tử Huyền là đang làm chính sự, vẻ mặt bình tĩnh không quan tâm mấy người bên cạnh hồ nháo bắt đầu hướng về phía thực đơn gọi món, hai người ngồi chung một chỗ, một người đọc tên món ăn, một người viết rõ ràng không có quen thuộc nhưng nhìn lại thì thấy sự thân mật ăn ý. Kỳ Tư Thuyền trong lúc vô tình nhìn qua, nhíu mày, sau đó mỉm cười càng giống một tiểu hồ ly. Bữa cơm tối hôm đó vô cùng náo nhiệt, chỉ là trên đường về Kỳ Tư Thuyền có chút thất thần. Trong lúc ăn tối, bất luận cô nửa thật nửa đùa trêu chọc Kiều Dụ như thế nào, anh ấy cũng đều nở nụ cười khoan dung, bốn nam sinh ngồi cùng một chỗ anh ấy yên lặng nhất, khí chất ôn nhu nhất nhưng cũng khiến cho người ta không cách nào sao lãng. Buổi tối, sau khi tắt đèn, nữ sinh trong phòng ngủ nằm nói chuyện, tiếng cười huyên náo không ngừng. Tam Bảo lăn lộn trên giường. À ức, trong tay cậu có tài nguyên tốt như vậy tại sao không sớm nói cho chúng tớ biết? Wakaka, tứ đại bối lạc của hội sinh viên. À, tớ quá phấn khích không thể nào ngủ được. Hà Ca tay cầm đèn pin chiếu đến giường của Kỳ Tư Thuyền. Yêu nữ, bình thường không phải cậu độc lưỡi nhất sao, đánh giá bốn vị sư huynh một chút đi. Kỳ Tư Thuyền nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, hai mắt vô hồn, lười biếng mở miệng. Ôn Thiếu Khanh đây chẳng qua là ôn nhuận như ngọc nhưng khi mở miệng công kích thì không thể lường trước được, bọn mình là hậu bối ngàn vạn lần đừng trêu chọc. Lâm Thần sao thoạt nhìn qua thấy sáng sủa nghịch ngợm, bất quá cũng không phải là người đơn giản, còn cần quan sát thêm. Còn Tiêu Tử Huyên, không nói nhiều, là một người mười phần phúc hắc, đại khái chỉ có Tùy ức mới xứng tầm. Tùy ức trong bóng tối tiếp chiêu, rất nhanh mỉm cười hồi đáp. Thế nào lại không nói đến Kiều Sư Huynh, Kiều Dụ, cô ngừng một chút thanh âm chậm chậm hạ thấp. Kiều Dụ đương nhiên chỗ nào cũng tốt, chỉ còn thiếu chờ ngày hoàng đạo tớ thu thập hắn. Đèn pin trong tay của Hà Ca lại lần nữa chiếu tới. Không thể nào, Kỳ đại mỹ nữ, cậu đã để ý tới Kiều Sư Huynh, thật không hề chọn lại. Tiếng của Tam Bảo trong bóng tối nghe thành tiếng cười khoa trương. Nguy rồi, dường như tớ nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng của tập thể X nam sinh. Kỳ Tư Thuyền cầm lấy gối ôm trên giường ném sang giường đối diện, không gian lập tức yên tĩnh trở lại. Kiều Dụ là nhân vật phong vân trong trường, Kỳ Tư Thuyền tuy mới vào trường thời gian ngắn nhưng lại xinh đẹp trở thành tầm ngắm trong sân trường, chuyện này muốn gạt cũng không gạt được, chỉ là sau này diễn biến sự việc có chút chệch quỹ đạo. Kiều Dụ dĩ nhiên là không có người nào dám khi dễ, nhưng Kỳ Tư Thuyền không tốt như vậy, một ngày kia bốn người cùng, góc truyện audio.com, phòng đang ngồi ở nhà ăn cơm, liền bị một vật thể không rõ mục đích ném tới. Mấy nữ sinh đứng ở trước bàn ăn nhìn Kỳ Tư Thuyền, trong giọng nói mang theo vẻ ngạo mạn và giễu cợt. Nghe nói cô ở trước mặt mọi người tuyên bố Kiều Sư Huynh là người của cô. Kỳ Tư Thuyền từ nhỏ chính là lo sợ thiên hạ không loạn, ngẩng đầu liếc nhìn những người vừa tới, giọng nói càng ngạo mạn hơn. Kiều Sư Huynh nào cơ? Đương nhiên là Kiều Dụ Kiều Sư Huynh. Kỳ Tư Thuyền miễn cưỡng gật đầu. Kiều Dụ à, đúng vậy, là tôi nói, thế nào? Một nữ sinh trong đám gõ gõ bàn. Có biết thế nào là tôn trọng người khác không, cô là sinh viên mới của năm nay sao? Chúng ta đây đều coi là sư tỷ của cô, không biết gọi sư tỷ sao? Kỳ Tư Thuyền trong đáy mắt càng lộ sự khiêu khích rõ ràng. Kính giả yêu trẻ là đạo lý tốt đẹp, vậy xin hỏi các sư tỷ, trong số các chị ai là bạn gái của Kiều Dụ? Chị, hay chị, mấy nữ sinh bị chỉ đến liền chột dạ, nhắm mắt phản bác. Cô nói bậy, chúng ta mới không nghĩ như vậy. Anh ấy trong lòng chúng ta là nam thần, chúng ta không muốn đem anh ấy làm của riêng. Kỳ Tư Thuyền khoanh hai tay trước ngực ung dung nở nụ cười. Vậy không đúng sao, nếu các chị đã không muốn, vậy thì để cho tôi, có vấn đề gì không? Ngươi, lời của cô thật sự quá có đạo lý, mấy nữ sinh định phản bác nhưng khi cẩn thận suy nghĩ lại thì thấy không có gì là không đúng. Tùy ức rốt cục cũng ăn no, lau miệng chậm rãi mở miệng. Các vị sư tỷ, bình thường khi không có chuyện gì làm thì uống một chút vitamin đi. Mấy nữ sinh cảnh giác, là ý gì đây? Tam Bảo cười gian trá, điều trị cái miệng thối đó, ha ha ha. mấy người, Hà Ca ở lớp quyền đạo trở về, bộ võ phục trên người cũng chưa thay, mấy ngón tay hoạt động, bình tĩnh cất giọng. Thế nào, muốn đánh nhau, bệnh thần kinh, mấy nữ sinh sợ hết hồn, xô đẩy nhau đi ra. Tùy ức nhìn Kỳ Tư Tuyền, Kỳ đại mỹ nữ thu liễm chút đi, đây đã là tuần thứ ba rồi, các sư tỷ trong trường này căn bản đều bị ngươi đắc tội hết rồi. Tam Bảo lắc đầu cải chính. Không đúng không đúng, không chỉ ba tuần, ngày đó hai chúng tớ từ thư viện đi ra, con nam sinh thận trọng đi đến hỏi yêu nữ những tin đồn kia có phải là thật không, thấy yêu nữ gật đầu liền khóc chạy đi, tớ quên chưa nói cho các cậu biết cái này cũng nên cho vào thống kê đi. Hà Ca gật đầu phụ họa, còn có A, hội trưởng hội quyền đạo vốn đối với tớ rất nhiệt tình, kể từ sau khi biết cậu xem trọng Kiều Dụ thì không thèm để ý tới tớ nữa. Tùy ức ở bên cạnh bổ sung. Chắc Diện Đà cũng muốn đi vào hỏi thăm cô gái tóc ngắn ở phòng ngủ bên cạnh đó, các cậu nhớ chứ? Chị của bản thân chị ấy là bạn cùng lớp với Kiều Sư Huynh, chị ấy cũng len lén tới hỏi tớ có thật là cậu mạnh mẽ như vậy không? Kỳ Tư Tuyền bộ mặt thành thật cầm cái bút ở trên máy tính sách tay viết viết vẽ vẽ. Liệt kê đi, đều liệt kê đi, tớ thời trung học học rất tốt, số học tớ sẽ thống kê thật tốt, bài thi số học tốt nghiệp trung học tớ được 149 điểm đấy. Tam Bảo hiếu kỳ, tại sao lại bị trừ mất một điểm? Kỳ Tư Thuyền cầm bút chống tay lên cầm, nhìn ra cửa sổ mặt yêu thương. Đại khái là giáo viên chấm điểm ghen tị với sắc đẹp của tớ. Ba người không nói nên lời. Giáo viên chấm điểm làm sao biết được cậu đẹp như thế nào? Kỳ Tư Thuyền xoay đầu suy nghĩ một chút, sau đó chợt hiểu ra, rồi lại trầm mặc. Là sao, vậy tại sao bị trừ một phần, chẳng lẽ? Góc chuyện audio.com, giáo viên chấm điểm ghen tị vì chữ tớ viết quá đẹp. Ba người mặt đầy vạch đen, bởi vì quan hệ của Tùy ức và Lâm Thần, Kỳ Tư Tuyền và Kiều Dụ dần dần qua lại, từ nay ánh sáng vạn trượng táo bạo yêu nữ mạnh mẽ ở trên đường lớn của Kiều Đại Tài Tử trêu chọc thẳng về phía trước càng đi càng xa. Buổi sáng hôm ấy, trong phòng ngủ của nữ sinh, đang xem thời khóa biểu Tùy ức chợt mở miệng, các cậu còn nhớ trong giờ kiểm nghiệm thầy giáo nói gì không? Tam Bảo giã đầu cố gắng nhớ lại, nói cái gì, nói tiết này không cần phải lên lớp, Hà Ca tát phớt qua một cái. Ý tưởng tốt, không biết thầy giáo môn kiểm nghiệm có phương thức điểm danh biến thái nhất sao? Kỳ Tư Tuyền sờ cằm, hình như nói là mang theo đồ gì đó đi. Tùy ức gật đầu, nhìn lần lượt khuôn mặt của ba người còn lại. Đúng vậy, là mang theo đồ gì đó đi chính là tự điều kiện bản thân cho phép thì tự chế, điều kiện bản thân không cho phép thì đi mượn ngay đồ như vậy. Một giây sau, Tùy ức Tam Bảo, Hà Ca đồng thanh cướp lời nhìn về phía yêu nữ. Cậu đi mượn, Kỳ Tư Thuyền chợt nghĩ tới điều gì ánh mắt sáng lên, đôi môi cong lên, như có điều suy nghĩ mở miệng. Tớ đi mượn, lúc Kiều Dụ đang dự họp hội sinh viên thì nhận được tin nhắn, anh đối với việc Kỳ Tư Thuyền nhắn tin trêu đùa đã sớm trở thành thói quen, tiện tay mở ra. Kiều Dụ ngẩng đầu quét ánh mắt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý liền gửi tin nhắn trả lời. Gọi sư huynh, Kiều Dụ sư huynh, buổi chiều em có tiết học kiểm nghiệm, có thể cho em mượn chút đồ không? Cái gì, tinh dịch, Kiều Dụ nhức đầu, anh hoài nghi không biết có phải cô muốn chỉnh anh không? Điện thoại di động lại kêu một lần nữa. Thầy giáo nói phải mới mẻ, anh đừng chuẩn bị trước, đợi buổi chiều trước khi đi học em qua cầm đi, cứ quyết định như vậy đi. O, mũ gạch dưới mũ O. Kiều Dụ sau khi đọc tin nhắn liền ngồi bất an, Ôn Thiếu Khanh ngồi đối diện thấy vẻ khó chịu của anh, gõ gõ cái bàn. Cậu sao vậy, muốn đi nhà cầu à? Khi Kiều Dụ ngẩng đầu nhìn Ôn Thiếu Khanh phía trước mắt bỗng sáng lên. Cậu cũng của học viện y, Ôn Thiếu Khanh liếc anh một cái. Cậu giờ mới biết, Kiều Dụ hạ thấp giọng nói. Tớ không có ý này, tớ là nói lần trước khi cậu học sơ kiểm nghiệm. Ách mẫu vật từ đâu mà tới? Ôn Thiếu Khanh cố gắng tiêu hóa cái danh từ này. Mẫu vật, Kiều Dụ có chút ngượng ngùng. Chính là cái đó, Ôn Thiếu Khanh tâm lĩnh thần hội, sờ cằm vô cùng tự nhiên nói ra cái từ đó. Tinh dịch kiểm nghiệm, hồi lâu Kiều Dụ cực kỳ khó khăn gật đầu một cái. Cậu có thể tìm sư đệ giúp tớ mượn một ít. Ôn Thiếu Khanh híp mắt nhìn anh, Kiều Dụ vuốt trán than thở, cuối cùng bất đắc dĩ cau mày mở miệng giải thích. Tớ không phải biến thái. Một giờ chiều, thời điểm ánh mặt trời chiếu chói lọi, dưới bóng râm của ký túc xá nam xuất hiện một nam một nữ. Kỳ Tư Thuyền mặt mất tự nhiên nhìn chằm chằm vào đồ vật kín đáo mà Kiều Dụ tự mình đưa cho, lắc cái bình nhỏ trong tay nhìn một chút, chợt mở miệng cười. Kiều Dụ, anh thật là tốt, cái này anh đều đưa cho em rồi, em cũng muốn đáp lễ lại cho anh, em sẽ sinh cho anh một đứa trẻ nhé. Kiều Dụ có chút vạch đen, khuôn mặt hơi ửng đỏ, mạnh dạn chấn định. Không phải của anh, Kỳ Tư Thuyền tựa hồ có chút thất vọng, lông mày dài cong nhíu lại. Vậy từ đâu mà có? Là đi mượn, Kỳ Tư Thuyền vẻ mặt thành thật hỏi thăm. Vậy muốn còn không? Đúng lúc, góc chuyện audio.com, những tia nắng nhỏ xuyên qua khe hở của lá cây, ở trên gò má trắng nõn của cô lưu lại một vệt màu vàng. Kiều Dụ nhìn cô hồi lâu, cứng rắn nói hai chữ. Không cần. Kỳ Tư Tuyền thấy gương mặt Kiều Dụ mất tự nhiên lại thêm khổ sở, tim đen lại trỗi dậy, cười giảo hoạt. Kiều Dụ, bình thường anh giải quyết như thế nào? Kiều Dụ cho là đổi đề tài, thở phào nhẹ nhõm. Cái gì, móc lửng, chính là, Kỳ Tư Tuyền giơ đồ trong tay ra ám hiệu với anh chính là cái này à. Kiều Dụ chừng cô một cái, rồi xoay người đi, Kỳ Tư Tuyền theo ở phía sau tiếp tục mở miệng, bộ dạng đường hoàng. Ây, anh không cần ngượng ngùng, cái gọi là nguyệt mãn thâm hụt thủy mãn đầy tràn, luôn luôn giải quyết ra ngoài à, em học y mà, anh không phải ngượng. Cô gái theo sau lưng chàng trai nghiêng đầu lẩm bẩm cái gì đó, dưới chân chàng trai hơi lảo đảo chạy nhanh hơn, cho đến khi chàng trai luôn luôn bình tĩnh chững chạc vì hoảng loạn mà thân hình chạy biến mất trong lầu học, cô gái mới khom người cười rộ lên. Cách chương.